ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 759, chương 42, tông chủ mời tới bên này. Tuần Châu đạo Cửu Long Thành trong phủ thành chủ. Quỷ Ảnh Chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc phê chữa lấy phía dưới đệ trình đi lên công văn. Liên quan đến các nơi trấn áp bạo động tin tức, còn có dân sinh khôi phục, Tuần Châu đạo chính quyền giao thế, quan viên, còn có mặt khác rất nhiều tạp vụ, gần trăm phần hồ sơ ở trên bàn sách chất thành một cái tiểu sơn. Không sai, những cái này tất cả đều là ngày hôm nay Quỷ Ảnh muốn xử lý hết đồ vật. Trọng yếu hơn chính là, mẹ nó, những cái này vốn phải là Trần Khuynh Địch tên kia làm được mới đúng à. Không chịu nổi, ta lúc đầu thực sự là tin hắn ta. Đường đường võ đạo thánh địa Thuần Dương Cung, thay mặt trưởng giáo thế mà mang theo tiểu sư muội chạy trốn. Mà còn để lại tự mình một người xử lý công vụ. Đây quả thực là táng tận thiên lương. Trần Khuynh Địch cái kia hỗn đản đem ta Quỷ Ảnh xem như cái gì? Trung cực người làm công, cứu cực công cụ người. Khục, nếu không phải là cái kia hỗn đản hứa hẹn chờ sau khi trở về liền giúp bản thân tu vi càng tiến một bước, ta Quỷ Ảnh mới không có khả năng ngoan ngoãn lưu lại nơi này cho hắn tăng ca xử lý công vụ đây. Quỷ Ảnh bất đắc dĩ thở dài. Hiện trong phòng làm việc chỉ có một mình hắn, cho nên hắn cũng lười ở ngụy trang, trực tiếp lộ ra vốn dĩ bộ dáng, nhẹ nhàng vuốt ve mình màu đen tóc dài. Kết quả không sờ không sao, cái này vừa sờ, lấy Quỷ Ảnh tu vi tự nhiên lập tức liền phát hiện. CMN, lượng tóc giống như so trước kia thưa thớt. Trần Khuynh Địch, T, trở về Thuần Dương Cung trên đường. Trần Khuynh Địch bỗng nhiên hít ngược một hơi khí lạnh, không biết vì sao, giống như có người ở phía sau đặc biệt oán hận kêu tên của mình một dạng. Để cho người ta có chút tâm lý phát run, cái này không thích hợp a. Ta Trần Khuynh Địch từ trước đến nay thích làm việc thiện. Lúc nào cùng người, a, không phải là Quỷ Ảnh a. Nghĩ đến bị mình nhét vào Tuần Châu đạo xử lý công vụ Quỷ Ảnh, Trần Khuynh Địch không khỏi chột ra. Ngô Ân, trở về nghĩ biện pháp an bài chút người đi giúp Quỷ Ảnh a. Thuận tiện làm một chút lấy tăng cao tu vi đồ vật đến. Lại thêm một hai kiện thần binh cho Quỷ Ảnh, coi như là bồi tội tốt rồi. Sư huynh, tựa hồ là phát giác được Trần Khuynh Địch biến hóa. Trần Tiêm Tiêm hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn về phía hắn. Không có việc gì, không có việc gì. Trần Khuynh Địch vội vàng phất phất tay. Lấy Trần Khuynh Địch tu vi tốc độ, từ Tuần Châu đảo trở về Thuần Dương Cung không được bao lâu. Chỉ dùng một hai canh giờ, Trần Khuynh Địch liền mang theo Trần Tiêm Tiêm. Hai người hoành khóa gần phân nửa Trung Nguyên, vào Trung Nguyên nội địa, mà đang ở tầm mắt phía trước. Một tòa tiếp thiên liên địa sơn phong đập vào mắt Thái Hoa Sơn. Trẻ thành tứ phương, cao 5 vạn, rộng 10 dặm, xa mà nhìn đến, lão hoa hiểu, từ Thái Hoa Sơn tứ phương. Trước kia Trần Khuynh Địch còn không nhìn thấy, nhưng bây giờ hắn tu vi đã tiếp cận một cái cực hạn. Tinh huyết nguyên khí ở tinh luyện xương cốt về sau đã đến đỉnh phong nhất. Mắt chỉ là vận chuyển thể nội nguyên khí, hai mắt thần quang nở rộ, thì có khám phá thiên địa tà vọng thần thông, có thể thấy thế gian truyền thuyết võ giả tu vi càng cao càng là thông thần. Cũng không phải là không có đạo lý, mà ở Trần Khuynh Địch trong mắt, Thái Hoa Sơn bốn cái nơi hẻo lánh, phân biệt đứng vững vàng bốn chuôi Hà Thiên Lợi Kiếm, hội tụ thiên địa nguyên khí. Khiến cho Thái Hoa Sơn phảng phất một cái phễu lớn một dạng. Không hút vào thiên địa nguyên khí, Trần Khuynh Địch tự nhiên rõ ràng, đây chính là Thuần Dương Cung trước mắt lớn nhất tin đồn nhảm một trong. Tiên thiên nhất khí Thái Sơ kiếm trận, tiện nghi lão cha vẫn là rất lợi hại a, không thể trêu vào, tu vi càng cao cũng càng đối người, Mạnh Hơn cảm thấy kính sợ. Tối thiểu hiện tại, Trần Khuynh Địch đối kích Toái Mệnh Tinh Trí cường giả là căn bản không sinh ra một chút phản kháng chi tâm, nhưng cùng lúc, hắn cũng vô cùng khát vọng cảnh giới kia, mà không hề nghi ngờ, lần này nhiệm vụ chính tuyến chính là cơ hội của hắn. Lắc đầu, đem lực chú ý từ đối tương lai tha hồ suy nghĩ kéo lại. Trần Khuynh Địch đem ánh mắt thả lại đến Thái Hoa Sơn bên trên. Đột nhiên mở miệng cười to. Ha ha ha, mình đây cũng là áo gấm về quê a. Hồi tưởng một chút, giống như cũng ly khai Thuần Dương cung có một đoạn thời gian. Cũng đừng quên ta đi a. Lên, Trần Khuynh Địch trực tiếp ném ra mình thay mặt trưởng giáo lệnh. Trong chớp mắt, toàn bộ Thái Hoa Sơn kịch liệt chấn động lên. Tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận tự động mở ra. Sau đó phân ra bốn đạo ánh sáng, ghép lại thành một đạo thải quang cầu nối rơi vào Trần Khuynh Địch dưới chân. Đồng thời đủ loại dị tượng, trên trời rơi xuống thần âm, mặt đất nở sen vàng. Trần Khuynh Địch thanh âm càng là bỗng nhiên phóng đại vô số lần. Thái thượng trưởng lão ở đâu? Còn không mau tới nghênh đón bản trưởng giáo. Âm âm. Lúc sớm nhất Thuần Dương cung bên trong còn có không ít người tưởng rằng có ngoại địch xâm lấn. Bất quá khi nghe đến Trần Khuynh Địch thanh âm về sau, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại, là thay mặt trưởng giáo. Chúng ta Thuần Dương cung thiên chi kiêu tử, thay mặt trưởng giáo cuối cùng trở về, mau đi xem một chút, cùng hưng phấn rất nhiều đệ tử khác biệt. Từ Vạn Thọ cung bên trong chạy đến Long Thiên Tứ sắc mặt liền muốn khó coi hơn nhiều. Nhất là ở nhìn thấy đạp trên thải quang cầu nối đi tới. Nhìn qua phong cách muốn chết, tào bao nhã bĩ, trên mặt còn mang theo cần ăn đòn nụ cười Trần Khuynh Địch về sau. Long Thiên Tứ tâm tình thì càng không tốt. Hơn nữa ngươi xem một chút, tiểu tử này sau đầu sinh phản cốt a. Lúc này mới cái gì tu vi, thế mà đều tự xưng trưởng giáo, rõ ràng đoạn thời gian trước vẫn là thay mặt trưởng giáo. Ninh trưởng giáo ngươi mau trở lại a, nếu không tiểu tử này sớm phải mưu triều soán vị, thật là khiến người hâm mộ, không đúng, thật là khiến người giận sôi. Tiểu tử thúi, làm lớn như vậy phô trương làm gì? Long Thiên Tứ cấp tốc bay tới. Trong miệng còn ở quở trách, không biết chúng ta Thuần Dương cung cao quý nhất chú trọng đúng là cần kiệm trị ra tiết kiệm. Tinh thần sao, làm lớn như vậy phô trương, có mất thể diện, sẽ cho người cảm thấy chúng ta Thuần Dương cung rất không có tố dưỡng. Giống như một ổ thổ phỉ, chúng ta thế nhưng là võ đạo thánh địa. Lão phu kiên quyết phản đối như ngươi loại này phô trương lãng phí vô sỉ hành vi. Trừ phi ngươi mang lão phu cùng một chỗ. Ha ha ha, nhìn xem hoàn toàn như trước đây Long Thiên Tứ. Trần Khuynh Địch sảng khoái cười một tiếng, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Long Thiên Tứ sau lưng, ánh mắt hết sức phức tạp Lâm gia lão quản gia. Nha, đây không phải Lâm huynh sao? Lão quản gia mí mắt nhỏ không thể thấy co lại, nói thật gần nhất hắn đối hai chữ này có chút quá mẫn cảm. Ngoặc kép, trưởng giáo khách khí, tại hạ Lâm Tân, trưởng giáo gọi thẳng tên đầy đủ là được. Vậy liền gọi Lâm lão. Trần Khuynh Địch vung tay lên, cũng không để ý cái gì xưng hô. Bất quá lời này vừa ra, Long Thiên Tứ lập tức không vui. Bằng cái gì ta chính là lão thất phu, hắn liền là Lâm lão. Trần Khuynh Địch liếc mắt Long Thiên Tứ, vì sao gọi ngươi lão thất phu trong lòng ngươi không điểm số sao? Long Thiên Tứ, ngoặc kép chấm hỏi, hỗn đàn, cuộc sống này xem như không có cách nào qua. Nhìn xem tiểu tử này bành trướng bộ dáng, rõ ràng lúc trước còn thân thiết cung kính gọi mình Thái Thượng Trưởng Lão. Hiện tại gọi thẳng lão thất phu là một chút do dự đều không có. Thậm chí còn có thể trào phúng học, một chút kính già yêu trẻ tinh thần đều không có. Thuần Dương cung tư tưởng giáo dục nhìn qua rất thất bại a. Tiếp tục như vậy còn có. Tiểu tử thúi, ngươi trở về làm gì? Ta Thuần Dương cung hiện tại rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Lão phu trăm công nghìn việc, rất bận rộn, ngươi muốn không có chuyện gì liền xéo đi nhanh lên. Kỳ thật ta lần này là đem trước đó Tuần Châu đạo bát đại tộc nơi đó lấy được tài nguyên mang về. Trần trưởng giáo, mời tới bên này, nhìn xem Long Thiên Tứ bên trên gương mặt già nua kia tràn đầy nụ cười. Lâm lão tràn đầy trải nghiệm thở dài. Có câu nói rất hay, chỉ có sai lầm danh tự, không có gọi sai ngoại hiệu. Cổ nhân thật không lừa ta a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục